Bạn đang nghe 11 âm binh của tác giả Tống Mặt Than trên kênh Nghe Truyện .net qua giọng đọc của Viết Linh. Phần 9. Cản thi. Cấp cứu, phải gọi cấp cứu tới đưa anh ta đi viện gấp. Cường không giỏi xử lý vết thương, động chạm lung tung có thể dẫn tới nhiễm trùng, chết người như chơi. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu đặt đại ca nằm lại ngay ngắn. Phía sau gáy cậu kê một cục thịt vào đó. Bây giờ không còn quan trọng sạch bẩn nữa, miễn là dùng cái gì mềm mềm, nâng cho đầu anh ta sông máu là được. Xong xuôi, Cường tìm nhanh một mảnh vải để giúp anh ta giữ ấm tạm thời. Mất máu nhiều nên thân nhiệt giảm mạnh. Nếu không đắp cho anh ta một chiếc áo, chắc chắn anh ta sẽ không trụ được tới khi có người tới cứu. Cường vừa xin lỗi viên cảnh sát chết trước đó, vừa cởi áo khoác của người ấy ra, trùm nó lên người của đại ca. Cậu còn cẩn thận khép góc áo bọc kín quanh thân anh ta. Ổn rồi, lúc này cậu mới nhìn qua căn phòng, nó đã tan hoang tới không nhận dạng nổi. Nơi nào bóng đèn chiếu tới cũng chỉ thấy hai màu trắng đỏ tương phản. Trong phòng đã lạnh lại càng rợn người hơn, lẩn quất đâu đó là mùi xác thịt tươi, thậm chí ngay trước mắt Cường, cậu có thể thấy được không khí vẩn lên một tầng khói đỏ. Gã đồ tể chưa chết. Rõ ràng cái đầu đã bị bóp thành từng mảnh rơi khắp mặt đất, da thịt cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ngay như lồng ngực gã đã bị xé rách, xương trắng thì nhào nhô ra. Trong lồng ngực, Cường thoáng thấy có thứ gì đó chuyển động, là tim của gã, nó vẫn đập. Còn gọi gã là quỷ sống, không chỉ vì gã ăn thịt người, mà còn vì gã bất tử, khác với những thành viên còn lại. Gã tự biến mình thành một con quỷ, không có suy nghĩ, không có nhận thức. Những gì hắn làm đều xuất phát từ bản năng. Những thằng ngu thì thường làm liều, vì gã manh động nên rất khó nắm bắt được hành vi. Không rõ ai là người đã tiến cử gã gia nhập tổ chức. Nghĩ lại thì những vụ tấn công người về đêm mới chỉ diễn ra cách đây hơn 3 tháng, trước đó thì không. Giống như là gã tự nhiên phát điên lên rồi sinh ra cái trò ăn thịt người vậy. Cường rời khỏi phòng, những chuyện hiếu kỳ này tốt nhất nên gác lại. Việc cần làm bây giờ là báo cho người ở bên ngoài vào ứng cứu. Đại ca nói anh ta dẫn theo vài người nữa xuống đây, trong đó mới có một người bị bắt. Nãy giờ đánh nhau ầm ầm như vậy, những người còn lại đâu sao không thấy tới? Hành lang bên ngoài tối đen, chỉ duy có ở cuối dãy là thấy vài ba tia sáng. Nhờ đó mà Cường nhìn ra dọc hai bên có rất nhiều xác người nằm. Cậu cẩn thận bước qua bọn họ, đếm ra cũng là 6 người. Thêm 2 người trong phòng nữa là 8. Đây chắc chắn là những người đi theo đại ca. Họ đều bị gã đồ tể kia sát hại dã man, nếu không được cấp cứu kịp thời, đại ca cũng sẽ chung số phận với bọn họ. Cường trèo lên cầu thang, nắp hầm vừa mở, tiếng súng lách tách vang lên. Cậu lập tức nói: "Tôi là nạn nhân được đội trưởng cứu, anh ta đang bị thương rất nặng, mau cho người xuống dưới đưa anh ta tới bệnh viện." Chuyện tiếp theo không cần dài dòng. Người ta đưa đại ca lên trong tình trạng đa chấn thương, kiệt sức và mất máu nghiêm trọng. 7 người còn lại đều đã chết. Nguyên nhân bao gồm xuất huyết não do va đập, dập phổi và xương ức, gãy cổ. Tại hiện trường còn phát hiện rất nhiều xác nạn nhân đang bị xử lý. Các bộ phận đều không còn nguyên vẹn, tình hình rất hỗn độn. Hung thủ được xác định là chưa chết. Đây là lần đầu tiên bên cảnh sát tiếp cận một vụ án đặc biệt đến như vậy. Gã đồ tể vẫn có khả năng tấn công người khác. Cường đã báo cáo lại để cảnh sát chú ý. Họ liền sử dụng thuốc mê liều cao với gã nhưng không tác dụng. Để có thể di chuyển gã, người ta bẻ cho hai tay hai chân gã cuộn vào người. Mặc dù vấp phải sự chống cự quyết liệt nhưng tới cùng, bọn họ cũng thành công. Cường cùng đại ca được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Người ta chuyển cả hai vào khoa hồi sức, nằm bên giường đối diện. Cường có thể chứng kiến quá trình các y bác sĩ kiểm tra cho đại ca. Vết thương của anh ta rất sâu, có ảnh hưởng tới não bộ. Chỉ vài phút sau, anh ta lập tức được chuyển qua phòng cấp cứu, tình hình đang dần trở nên xấu đi. Đối với vết thương của Cường, bác sĩ chỉ khâu và băng bó cho cậu, không cần giảm đau hay gây mê, vì cậu nói mình chịu được. Đại ca cứu cậu 2 lần, mạng anh ta đang bị đe dọa. Cậu nóng lòng tới ngồi không yên được. Hiện đang là 3 giờ sáng, Cường rút điện thoại gọi cho Quân. Hắn đang ngủ, nhưng khi nghe cậu nói tới tình trạng nguy kịch của đại ca, Quân chặn lời cậu. Hắn hỏi tên bệnh viện và lập tức cúp máy. Chưa đầy 15 phút sau, Quân có mặt ở khoa cấp cứu. Vẻ mặt hắn rất phức tạp. Cường thuật lại sơ qua chuyện xảy ra ở lò mổ. Vì chính cậu cũng đang mất bình tĩnh nên lời kể có phần lộn xộn. Nhưng Quân chỉ im lặng. Hắn kiên nhẫn nghe hết những gì cậu nói. Ánh mắt hướng về cửa phòng cấp cứu. Nhìn tới thất thần. Trong đầu hắn cùng lúc dội lên biết bao suy nghĩ. Đa phần là đau khổ. Quân ngồi xuống dãy ghế chờ. Hắn lấy bao thuốc lá ra rút một điếu cầm trên tay. Nhưng không chầm lửa. Lúc đó Cường liền giật điếu thuốc ra. Cậu nói. Bệnh viện cấm hút thuốc. Im lặng. Công việc hiện tại là đại ca cho tao. Mạng của tao cũng được đại ca lấy về. Khi lần đầu tao triệu tập quỷ đói, rồi bị nó tấn công. Nếu không có anh ấy, giờ tao không thể ngồi đây được. Đợi một lát, hắn mới nói. Bàn tay Quân chợt siết chặt bao thuốc lá, hai đầu mày nhíu lại. Đại ca đối với hắn giống như một người anh trai. 5 năm trước, hắn đã phạm sai lầm. Khi gọi ra một con quỷ mà không trong điều khiển của hắn, kết quả hắn bị nó đuổi giết. Đại ca lúc bấy giờ đang là một viên cảnh sát cơ động. Anh ta đi tuần quanh phố mỗi khi trời tối. Quân nói, đại ca giống Cường ở một điểm. Anh ta là thợ săn âm dương sư. Con người đại ca rất đặc biệt. Anh ta có hai nhân cách. Từ nhỏ đại ca đã theo học mật tông, tu vi rất cao. Những điều anh ta được dạy cũng giống như Cường. Nhân cách đầu tiên được hình thành trên quá trình khổ luyện tại thiền viện. Con người đó trung trực thẳng thắn, coi âm dương sư là kẻ thù, sẵn sàng đuổi cùng giết tận bọn chúng. Nhưng khác với Cường, đại ca luyện yết ma bộ, tự thân bộ kinh này đã chứa âm khí nặng nề. Nếu không phải người có pháp lực vững vàng, sẽ khó giữ được lương tâm. Đại ca vẫn thường thắc mắc, vì sao anh ta không thể thi triển trên những bộ pháp trong đó? Thiền sư chỉ dạy đã giải thích, vì anh ta quá trong sạch. Vị thiền sư đó đã sai lầm. Nhân cách thứ hai giống như mầm độc luôn âm ỉ hình thành trong người anh ta. Không ai hoàn toàn trong sạch. Chỉ cần một vết nhơ thì đến lúc nào đó sẽ làm đục ngầu tâm tưởng. Vết nhơ trong lòng đại ca, đó chính là chấp niệm dai dẳng về việc trừ yêu diệt ma. Anh ta không có pháp lực. Nếu chỉ dùng quyền cước thì quá yếu. Vậy là bằng mọi cách, đại ca dùng tâm tu luyện yết ma bộ. Bằng cách tu luyện càng ngày càng tiêu cực. Chính đó là nguồn nuôi dưỡng cho nhân cách thứ hai lớn mạnh. Tới một đêm, khi đại ca nằm ngủ, nhân cách đó liền lấn át lý trí, thay thế cho con người cũ, đó là quản ngục. Quân nói, lần hắn bị quỷ đói tấn công, thợ săn đã chiến đấu chống lại nó để cứu hắn, nhưng con quỷ ấy không phải dạng tầm thường, dùng tay không đánh với nó là vô ích. Trong khi nó đang lên cơn thèm ăn kịch liệt, chỉ một cái quật cũng có thể chết người. Tình thế nguy cấp, bắt buộc quản ngục phải xuất hiện. Ngay cả Quân cũng suýt bị quản ngục xử lý vì một số âm khí tích tụ trong người. May mắn là trong quá trình đôi bên giao chiến, hắn đã kịp thời bỏ chạy. Nghĩ lại cảnh quản ngục trừng phạt quỷ đói, tự nhiên hắn lạnh người. Đại ca là một trong những thành viên đầu tiên gia nhập 11 âm binh. Ở nhân cách thứ hai, anh ta thỏa thuận sẽ dùng quỷ nuôi quỷ, tuyệt đối không động tới con người. Luật của tổ chức chính là như vậy. Có thể mục đích của mỗi thành viên khi gia nhập tổ chức này khác nhau. Nhưng luật là luật, không cho phép làm hại tới người bình thường. Tại sao mày lại lừa mình? Mày cũng định giết thằng ấy rồi còn gì? Cường nói. Đó là chuyện của một năm trở lại đây. Quân đáp. Chắc chắn đã xảy ra biến cố nào đó, lớn tới mức còn khiến cho luật của tổ chức bị đảo lộn. Ngay cả chuyện gã đồ tể cũng là trong khoảng thời gian này. Cường thầm nghĩ, cậu hỏi. Vậy việc gã đồ tể ăn thịt người cũng là như thế? Quân không đáp, hắn muốn được yên tĩnh. Nghĩ tới gã đồ tể, hắn thấy lòng nặng trịch. Gã đồ tể đó thực ra không phải là người. Gã là một cái xác chết được vực dậy. Thứ duy nhất còn sống trên người gã chính là quả tim. Để nói về gã đồ tể, Quân kể cho Cường nghe. Người mà hắn không muốn nhắc tới nhất, người đã thành lập ra tổ chức này. Tên của cô ấy là Như. Chính cô ấy cứ mang chó điên. Người chỉ Quân bước vào con đường âm dương sư này cũng chính là cô ấy. Như là con gái của một gia đình làm quan tài, trên cô có một người anh trai. Bố mẹ đã định để người anh đó kế thừa tổ nghiệp và bí thuật cản thi. Nhưng trong một lần cháy xưởng, người con trai đó đã bị vùi trong đám lửa. Tới khi được cứu ra, sự sống đã rất mong manh. Chết não 90%, các bộ phận trong cơ thể không hoạt động, duy chỉ có con tim vẫn còn đập. Lúc đó bố Như đã ra quyết định, vì nhà làm quan tài nên ông ấy biết trong làng người nào mới chết. Ngày đêm đó, ông đã đi đào trộm ngôi mộ ấy lên. Thuật cản thi truyền đời của gia tộc ông tưởng đã mai một, nay lại được đem ra sử dụng. Cản thi là việc sử dụng một xác người mới chết, cơ thể còn chưa bị phân hủy, đem vực nó dậy và khiến nó có thể di chuyển được. Bí thuật này được truyền lại từ đời cụ kỵ nhà họ Lưu. Từng nghe thời đó chiến tranh loạn lạc vì người chết trận nhiều quá, không đưa về xuề, tướng quân mới hạ lệnh để vị pháp sư họ Lưu kia làm cách nào đó để có thể dẫn xác binh lính trở về. Từ đó thuật cản thi ra đời, trải qua rất nhiều thập kỷ, người trong gia tộc truyền tay nhau giữ bí mật đó. Nhưng người tin tưởng vào nó thì ít dần, vì một phần là thời đại ngày nay đã không còn cần tới nó nữa. Gia đình Như là đời gần nhất nhận trách nhiệm lưu giữ bí thuật. Bố cô là một bậc thầy cản thi, tiếc là không thể làm việc này công khai. Ông liền chuyển sang làm nghề bán quan tài, cũng như thời trẻ. Cũng từ thời trẻ, ông tới Việt Nam sinh sống. Mẹ Như là người Việt, trước giờ bà hoàn toàn không biết bí mật này của chồng, cho tới đêm hôm đó. Bố Như mặc một chiếc áo tang, đầu đội vòng rơm, chân đi giày rơm, thắt lưng làm bằng dây chuối. Đây là trang phục người nhà của tử thi. Muốn dẫn được xác chết về, trước tiên phải khiến nó tin tưởng mà đi theo mình. Đồ này người nhà thường để lại trên nấm mộ, vì sợ âm khí ngoài nghĩa địa ám vào người họ nên họ sẽ không mang về. Dọc đường đi phải cắm mốc, đếm bước chân để dự kiến thời gian dẫn xác về nhà. Trên mỗi cọc mốc phải quệt vôi trắng, dưới cọc yểm bùa để tạo rào chắc chắn cho cương thi khỏi hóa điên để chạy mất. Tới được mộ rồi, việc đầu tiên cần làm là đập bỏ bát hương. Đây là nghi thức khiến người chết bên dưới không còn bị ràng buộc với nấm mộ nữa. Sau đó mới đào mộ lên, bật nắp quan ra, thấy xác chết rồi yểm bùa và đọc thần chú điều khiển âm binh trong lá bùa nhập vào cương thi. Bí quyết khiến cương thi di chuyển được nằm trong khẩu này. Pháp sư sẽ lấy bát hương mới, đốt một que nhang cắm trong bát. Cứ như vậy mà ôm bát hương đó đi trước, xác chết sẽ đi theo sau. Nếu thấy cây nhang cháy hết, phải lập tức thắp que mới, không được để nhang lụi mất. Yếu tố tiên quyết để hoàn thành một lần cản thi chính là phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời tức là phải chọn được ngày không trăng không sao. Muốn xác chết có thể biết đường đi theo, pháp sư phải dùng một ngọn đèn dương đăng. Là đèn làm từ đom đóm, ánh sáng ấy đưa lối cho người chết tại nhân gian. Đường đi phải tuyệt đối yên lặng, không có người qua lại, không có thú vật xung quanh. Chỉ cần có một tiếng chó sủa cũng có thể làm cho xác chết bất động, đó là địa lợi. Vì chọn đường vắng nên ngoài dương đăng ra, pháp sư phải cầm theo một cái lắc trầu để gọi thi, mỗi ba bước lại lắc một tiếng. Thường thì trên đường sẽ có người nhà pháp sư trông chừng, lắc chuông một phần cũng là để cảnh báo cho họ biết mà rắc tiền vàng, lót đường cho cương thi. Người nhà pháp sư cũng phải mặc đồ tang, đứng ngoài mốc cắm để cho cương thi đi qua rồi mới dùng chuổi quét hết tiền vàng phía sau đi. Làm vậy xác chết sẽ mất dấu không quay về được nữa. Nghi thức tương đối phức tạp, như ngày đó mới 10 tuổi, cũng phải theo mẹ đi đón thi ở nghĩa địa về. Chứng kiến cảnh người chết giật giờ bước qua trước mặt, nước da trắng bệch và đồi mùi xám ngoét của người đó, không khiến cô phải sợ hãi. Về sau, bố Như nhận ra được ngộ tính của cô với bí thuật này rất cao. Ông đã phá luật một lần, truyền lại tất cả những gì tinh túy trong đó cho cô. Vốn trong luật của gia tộc, không cho phép truyền bí thuật cho con gái, không phải vì trọng nam khinh nữ, mà vì người sử dụng bí thuật này sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Bố Như là một ví dụ, cái nghiệp nặng nề của nó đã đổ xuống đầu con trai ông, khiến bản thân ông phải điều đứng, khổ sở tới tận lúc chết. Sau khi dẫn được xác chết về nhà, bố Như giấu mảnh bùa vào trong miệng nó, sau đó đem tới bệnh viện xin phẫu thuật. Thứ ông muốn làm chính là để cho quả tim đang thòi thóp trong lồng ngực của con trai có một thân thể mới. Bất chấp là sau đó nó ra cái dạng gì, cuộc phẫu thuật đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài sản của gia đình. Sau khi ghép tim thành công, ông lập tức đem đứa con trai mới về. Họ thu dọn đồ đạc và rời đi khi trời tờ mờ sáng. Không thể ở lại nơi mà mình đã đào mộ trộm xác người trong làng lên được, sẽ rất dễ bị phát hiện họ chuyển tới khu Hà Đông, cũng là chỗ Quân ở. Hắn gặp Như khi cô đang phụ mẹ bán hương nhang ngoài cổng chùa. Cũng chính sau đó, cô đã dẫn hắn vào con đường âm dương sư này, nhưng Quân không học cản thi, hắn trở thành một người nuôi quỷ. Đó đến nay cũng đã được 5 năm. Khi nhắc lại thời gian đó, bất giác hắn thấy lặng đi. Vậy Cương Thi đó chính là gã đồ tể bây giờ phải không? Cương bất ngờ đánh gãy dòng hồi tưởng của Quân. Đúng vậy, gã là anh trai Như. Để có thể giữ cho cơ thể không bị thối rữa, bố cô đã phải luyện thi trong 3 năm tiếp theo. Ngày nào cũng như ngày nào, cái xác đó được uống máu ăn thịt tươi thường xuyên. Để có thể duy trì được nhịp tim và nuôi sống âm binh trong người nó. Có một lò mổ ở cách đó khá xa, người ta có xây một hầm thịt đông lạnh biên giới. Buổi tối nơi đó không có người, gia đình đã bí mật đưa gã xuống hầm nuôi dưỡng. Cũng chính là nơi gã thực hiện hành vi tội ác hiện nay. Sau 3 năm chăm sóc, cơ thể gã cuối cùng cũng cử động được linh hoạt. Tuy vẫn không có tư duy, nhưng lúc bấy giờ gã vẫn còn rất nghe lời. Bố mẹ đã xin với lò mổ cho gã vào làm giúp việc và trông coi nơi này. Từ đó gã quen dần với công việc mổ xẻ. Qua 2 năm, bố Như gặp bạo bệnh mà qua đời. Việc chăm sóc gã liền giao lại cho cô. Dù thấy anh trai đã giống con người hơn, cũng tập nói, tập giao tiếp, nhưng hàng ngày cô vẫn phải cho gã ăn thịt sống. Chính cái điều đó khiến cô bất an. Cái nghiệp này quá nặng. Mong muốn đem con trai trở về của bố, có khi nào sẽ trở thành tai họa hay không? Cương nhớ chó điên từng nói, Như đã chết, Quân không cản được cô ấy. Có phải chuyện đó cũng liên quan tới gã đồ tể? Chính hắn cũng nói là rất muốn giết gã, nhưng vì sao tới giờ hắn vẫn không ra tay? Nếu Như thực sự bị gã đồ tể giết, cô ấy có lẽ cũng phải chịu rất nhiều đau đớn. Có tin gì về đại ca thì báo tao. Quân đột nhiên đứng dậy, hắn chuẩn bị rời đi. Mày đi đâu? Cường hỏi. Tới đem thằng đồ tể kia ra. Nói ra lời này, biểu cảm của Quân có phần tàn độc. Cường kinh ngạc. Nói vậy là hắn muốn cứu gã, để làm gì? Mày điên à? Cậu chặn hắn lại. Như đã giao thằng đó cho tao, tao không muốn cô ấy phải có thêm đau khổ nào hơn nữa. Bằng mọi cách, tao cũng sẽ đưa nó ra ngoài. Quân gạt cậu đi. Tao không cần biết chuyện của mày và cô ấy là như thế nào. Nếu mày rời khỏi đây, tao sẽ giết mày trước. Cường gằn giọng. Cứu kẻ sát nhân điên rồ đó thì hắn sẽ đứng cùng một phe với gã. Cậu không muốn thấy thêm người nào phải chết oan nữa. Tao đã vì một người mà trở thành kẻ thù của cả thế giới này. Thêm một thằng như mày muốn giết tao cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Quân nhếch miệng, hắn nhìn cậu thách thức. Đang lúc căng thẳng, cánh cửa phòng cấp cứu liền mở ra. Bác sĩ thông báo rằng bệnh nhân nằm trong kia đã qua cơn nguy kịch. Anh ta đang hôn mê sâu, sớm nhất là sáng mai sẽ tỉnh dậy. Cường lập tức vào phòng, thực sự đại ca không sao nữa rồi. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Khi Cường quay lại, chợt nhận ra là Quân đã rời đi từ lúc nào. Trên hành lang bây giờ trống không. Vụ gã đồ tể đã được chuyển cho bên hình sự xử lý ngay trong đêm hôm ấy. Thế có nghĩa là Quân không thể tiếp cận được gã. Mục đích của hắn cũng không thực hiện được. Đại ca hôn mê tới 4 ngày, anh ta tỉnh lại ở nhân cách bình thường. Nên chỉ nhớ được đến đoạn bị đau đến ngất đi. Nghe mấy đồng chí cảnh sát nói là Cường đã cứu anh ta, đại ca liền cảm thấy cảm kích cậu vô cùng. Tới khi cậu đến thăm anh ta còn hết lời cảm ơn. Dạo này thấy Quân hay ra ngoài, dù chân hắn chưa khỏi hoàn toàn, Cường cũng chẳng để ý hắn đi đâu. Hôm nay cũng vậy, lúc cậu tới thì hắn đã khóa cửa. Không biết khi nào hắn về, bên ngoài thì trời đã đổ mưa phùn. Mùa đông năm nay có phần rét hơn bình thường. Cậu nhìn xuống sân, bỗng cậu thấy có bóng ai đứng dưới mưa, hình như là chó điên. Cường lập tức chạy xuống, đúng là thằng bé đang ở đây. Nó không thấy cậu tới vì đang mải nhìn lên phòng Quân, trên tóc và áo đã ướt đẫm ướt mưa. Trên tóc và áo đã ướt đẫm nước mưa. Cậu gọi nó mấy câu, nó không đáp mà chỉ nhìn sang, trong mắt ngấn lệ. Có phải thằng bé tới đây tìm Quân? Cậu vội lôi nó vào trong cầu thang để tránh mưa, không hiểu tại sao nó lại khóc như vậy. Người anh em đến đây để tìm Quân à? Cường hỏi. Im lặng hồi lâu, chó điên đưa tay lên chùi nước mắt, đáp. Hôm nay là một năm, ngày chị Như mất. Cường chợt hiểu là nó đang rất nhớ cô ấy, tên kia chắc cũng vậy. Để ý mới thấy hắn đã rầu rĩ mấy ngày hôm nay. An ủi người khác không phải là sở trường của cậu. Chuyện này cậu lại không được biết tường tận. Nghĩ ra cái gì để nói lúc này là điều tương đối khó. Bất giác, Cường đưa tay lên xoa đầu thằng bé. Cậu dùng giọng thông cảm để nói với nó. Đi thăm mộ cô ấy đi. Quân nói không được đi. Chó điên buồn bã đáp. Tại sao? Cường lấy làm lạ hỏi. Thằng bé có lẽ đã muốn tìm một người để tâm sự. Vì chỉ sống cùng với mấy con ma thú kia, nói ra những chuyện này với chúng chẳng khác nào nói với hai đầu gối của chính mình. Dù gì thì nó vẫn là một đứa trẻ. Nếu đã tin tưởng ai, chó điên sẽ không ngại bày tỏ suy nghĩ trước người đó. Trẻ con vốn rất đơn giản, nhưng hiện tại thằng bé đã có thiện cảm với Cường. Thấy cậu chân tình hỏi han, nó mới kể. Chị như chết thay một người. Trước đấy cũng vì cứu tôi mà chị ấy bị thương nặng ở vai, tay trái không thể dùng được nữa. Là trong lần đầu tiên người anh em gia nhập hội 11 âm binh phải không? Cường hỏi. Quân từng kể là cô ấy kịp thời tránh né. Vì sao bây giờ thằng bé này lại kể khác? Đúng. Đúng. Ông ba bị định bắt cóc tôi. Nhưng chị Như đã đánh lại ông ta. Đều là do tôi không đủ mạnh để bảo vệ chị ấy. Chó điên hồi tưởng lại. Những gì chó điên thuật lại có một điểm khác với lời Quân từng nói. Trận chiến giữa thầy Cản Thi và tên đeo mặt nạ thực ra kết thúc rất đẫm máu, vì cô ấy đang tập trung chế ngự con giết người, khả năng phòng ngự gần như bằng không. Lưỡi hái lại lao đến bất ngờ, cô gái đã không tránh kịp. Lưỡi hái cắm vào vai Như, khiến cho cô không thể tiếp tục chặn bé bự lại được. Nó khôi phục hoạt động và tên đeo mặt nạ lợi dụng tình thế hỗn loạn nên đã kéo nó bỏ trốn. Tại sao một kẻ mạnh như ông ba bị lại phải làm thế? Vì gã đã phạm vào luật của tổ chức, tấn công thành viên trong hội. Hắn và bé bự có thể bị mọi thành viên giết chết tại chỗ. Trước tình hình nguy cấp, Quân và những người còn lại không để ý tới hắn. Bọn họ đã đưa Như tới bệnh viện. Thương thế của cô ấy tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng do dây chằng tay trái đã bị đứt, dù được nối lại thì cánh tay đó cũng không thể dùng được như trước. Cụ thể là pháp lực cũng phế luôn theo vết thương này. Như tỉnh dậy khi bên cạnh chỉ còn Quân và chó điên. Hắn đã xin lỗi cô rất nhiều. Trong suốt thời gian cô hôn mê, hắn luôn ở bên và nắm chặt bàn tay cô. Tới lúc biết mình sẽ không thể phục hồi được pháp lực, Như vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Cô không trách cứ hắn điều gì. Suy cho cùng, cô hiểu Quân hành động như vậy cũng vì muốn ngăn tên đeo mặt nạ lại. Cô nói là do số phận không muốn cho cô tiếp tục theo nghề này. Vậy cũng tốt. Nghiệp của nó quá nặng. Nếu ông trời đã có sắp đặt, không nên ép buộc. Nghị lực của cô ấy thực sự rất phi thường. Để Quân yên tâm, ngày ngày cô điều luyện bài tập phục hồi chức năng. Theo thời gian, vết thương đã dần chuyển biến tốt. Có một điều chó điên không hiểu. Chị Như khi ở bệnh viện rất hay nói về Quân. Ngày nào hắn không tới, chị lại hỏi. Có khi còn đợi tới tối muộn mới thôi. Còn nhỏ như nó thì sao hiểu được thứ tình cảm này? Cường nhận ra nhưng cậu không giải thích. Đó đơn giản là mối quan tâm xuất phát từ trái tim. Cô gái đó yêu Quân rất nhiều. Những gì cô ấy nghĩ tới có thể là một cuộc sống bình thường. Không phải là pháp sư cao siêu gì. Chỉ cần được ở bên người cô yêu thương, đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất. Những tưởng đã có thể đạt được ước mơ thì bỗng một ngày, Như nhận được tin báo, người thân duy nhất của Quân gặp tai nạn và qua đời. Thi thể còn đang đặt trong nhà xác bệnh viện. Quân đã tới nhận người. Tai họa một lần nữa ập đến với cô. Lần này người gánh chịu lại là người cô hết mực yêu thương. Như biết người đó rất quan trọng với Quân. Ông ấy là gia đình của hắn, là thứ mà hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Trong một ngày tất cả đều tan vỡ. Trong một ngày, hắn đột nhiên trở nên bơ vơ giữa cuộc đời. Như đã đến gặp Quân, cô chỉ dám đứng lặng ngoài cửa. Phải nhìn người mình yêu đau khổ cùng cực như vậy, lương tâm cô cũng như bị xé ra từng mảnh. Trong suy nghĩ cô lúc đó, hẳn là chỉ toàn tự trách mình. Chuyện này có khi nào cũng do nghiệp của cô mà ra, rằng cô đã yêu hắn nên mới khiến hắn bị chịu khổ như vậy. Như không dám đối mặt với Quân, cô khóc rất nhiều. Câm lặng mà khóc, tới khi hắn nhận ra sự xuất hiện của cô. Lỗi là của em, là do em xin lỗi. Không phải, em chẳng làm điều gì sai cả, đừng có nói như vậy. Hắn ôm cô vào lòng, bàn tay siết chặt, nước mắt của cô giống như muối sắt vào vết thương trong lòng hắn. Cha Quân còn một tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Trước khi chết, hắn đã nghe được những lời cuối cùng đó. Cũng chính vì thế nên hắn mới đau khổ như vậy. Một tâm nguyện hết sức đơn giản, nhưng sợ rằng đã quá muộn để hoàn thành nó. Biết được điều đó, Như đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn thấy Quân tiếp tục suy sụp. Có cách nào giúp được, cô nhất định sẽ làm. Và thực sự cô đã nghĩ đến một cách. Chết thay, Cường nhíu mày hỏi. Tôi cũng không rõ. Chị Như chỉ nói là từ nay về sau, Quân sẽ thay chị ấy chăm sóc tôi. Sau đó tôi biết được, người quan trọng của Quân đã sống lại, còn chị Như thì chết thay cho người đó. Chó điên lại khóc. Nó nghẹn ngào nói. Nếu tôi biết thì tôi sẽ ngăn chị ấy. Đổi lại là tôi chết thì sẽ tốt hơn. Trong suốt câu chuyện, thằng bé không hề tỏ ra oán hận Quân. Dù rằng nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của Như là do hắn, thằng bé chỉ nhận là do nó không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy. Tới cùng cũng là do nó không hiểu chuyện. Nó không đáng được sống. Điều này cho thấy trong suy nghĩ của thằng bé, Quân không hề xấu. Dù cho nó ghét hắn ra mặt, nhưng không phải vì thế mà nó đổ lỗi lên đầu hắn. Nghe tới chết thay, đột nhiên Cường thấy nó giống một chuyện xảy ra cách đây không lâu. Cũng là hồi sinh người chết bằng một người sống, nhưng kết quả lại là người chết sống lại. Khác biệt nằm ở đâu? Cường vừa tự hỏi, vừa chợt nhận ra, Như là người gốc Trung, cô ấy có hiểu biết rất rộng về tâm linh. Đây chắc chắn là cấm thuật hoãn sinh. Chỉ là cậu không nhận ra bí quyết ở đây là gì. Cho Điền chắc chắn cũng không biết. Nó kể tới đó thì không nói gì nữa. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng sân lấm tấm mưa. Được giải bày những điều này giúp cho thằng bé nhẹ lòng đi rất nhiều. Đợi thêm một lát, nó liền tạm biệt Cường rồi rời đi. Không gặp được Quân thì ở lại cũng vô ích. Cho tới khi thấy bóng dáng thằng bé biến mất trong tầm mắt, Cường vẫn không thôi suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi. 2 tiếng sau, Quân từ ngoài trở về. Hắn thấy Cường đợi mình ở ngoài cửa, thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Hỏi cậu muốn làm gì? Cường đáp là có chuyện cần hỏi hắn. Vào tới phòng, cậu liền nói. Sao mày biết tới thuật hoãn sinh? Đó là cấm thuật. Không có sách vở nào ghi chép lại những thứ đó. Muốn biết, trừ khi mày phải là người trong gia tộc tâm linh của Trung Quốc, vì nó chỉ lưu truyền trong nội bộ gia tộc đó mà thôi. Quân nghe tới đó mặt có hơi biến sắc. Rất nhanh sau đó, hắn liền lấy lại bình tĩnh. Quân nói, chuyện đó thì liên quan gì tới mày? Trả lời tao, có phải mày từng thấy ai đó thực hiện cấm thuật này rồi không? Cường bắt đầu mất kiên nhẫn. Quân ngồi xuống ghế, vẻ mặt hắn trầm ngâm. Vài phút sau, hắn mới lên tiếng. Mày biết được bao nhiêu rồi? Tất cả. Tao chỉ không hiểu, vì sao mày lại để cô ấy dùng cấm thuật đó? Chẳng nhẽ mày không biết nó sẽ khiến cô ấy chịu bao nhiêu đau đớn? Cường nói. Chính tay tao đã thực hiện nghi lễ đó. Quân thản nhiên đáp. Phải nói là tao cũng rất bất ngờ khi nó thành công như vậy. Thằng khốn, cô ấy yêu mày kia mà. Sao mày có thể làm như thế được? Cường túm cổ áo của Quân. Chưa bao giờ cậu muốn giết hắn như lúc này. Vậy mày nghĩ tao muốn thế sao? Là cô ấy muốn. Cô ấy nói mọi thứ sẽ ổn. Tao đã cố ngăn lại. Nhưng chính cô ấy đã bắt đầu trước. Cô ấy tự quyết định tất cả. Tới cùng, cô ấy vẫn nói rằng nếu không thể kết thúc ở đây, rồi cô ấy cũng sẽ chết vì những khổ tâm trong lòng. Như đã kể về cấm thuật hoán sinh cho Quân, nói rằng đây là cách duy nhất có thể cứu cha hắn, cũng là cách để cô giải thoát chính bản thân mình. Tiếp tục sống trong lo lắng như vậy, sớm muộn cô ấy cũng sẽ không chịu được mà phát điên. Cuộc sống lúc đó so với chết còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Quân đã dò dự. Hắn vừa muốn nhìn thấy cha sống lại, vừa không muốn mất Như. Suy nghĩ mỗi lúc một rối lên. Thời gian để thuật có hiệu lực là trong vòng 24 giờ sau khi người đó chết. Quân đã nghĩ không thể làm vậy. Chỉ vì mong muốn ích kỷ của hắn mà kéo theo một người phải bỏ mạng. Mà người này cũng rất quan trọng với hắn. Trong khi đó, Như lại nghĩ, nghiệp mà cô mang rất lớn, pháp lực đã bị phế bỏ. Bản thân cô không còn thể tự bảo vệ mình. Nếu ở bên cạnh Quân, cô sợ rằng hắn sẽ bị cô hại chết. Dù là bất cứ ai gắn bó với cuộc đời cô đều sẽ phải chịu chung số phận đó. Vậy cuộc sống sau này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Như nữa. Chỉ bằng dùng cái mạng này đổi lấy một tâm nguyện của hắn, đau khổ tới đâu cô cũng cam lòng. Trước khi Quân rõ ràng được suy nghĩ, Như đã tự móc mắt của mình rồi trao cho hắn. Cô nói đây là mong muốn của cô, chỉ xin hắn hoàn thành nốt những bước còn lại. Nếu còn chần chừ sẽ không kịp để cứu người nữa. Lúc đó đầu hắn bỗng trở nên trống rỗng, tới một chút phản đối cũng không thể thốt ra được. Thực tế này đã khiến hắn mất hết niềm tin vào cuộc sống. Lúc đó hắn chưa biết tới giết người là gì, đột nhiên phải tự tay cắt rời từng phần trên khuôn mặt cô gái ấy. Đó không khác nào tra tấn hắn. Lý trí là thứ duy nhất giúp Quân trụ vững trong thời điểm đó. Hắn tâm niệm rằng chắc chắn phải cứu được người, như vậy mạng sống của Như mới không bị uổng phí. Có những lúc hắn không thể cầm chặt được con dao trong tay. Người đang nằm dưới đây chẳng phải người con gái mà hắn muốn dành cả đời để chăm sóc sao? Đẩy chuyện tới mức như thế này thực sự quá mức điên rồ. Máu chảy ngập mắt hắn. Suốt một thời gian dài, hắn không thể thoát khỏi những cơn ác mộng về nó. Cảm giác sau khi tỉnh dậy, hai tay hắn vẫn nhớp nháp đầy thứ dịch nhầy màu đỏ ấy. Bằng cách nào Như có thể chịu đựng được những tra tấn về thể xác đó? Cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau. Vậy tại sao cô lại chấp nhận hiến mình làm vật tế? Chỉ là vì tình cảm mà cô đã dành cho hắn quá sâu đậm. Không thể ở bên hắn nốt quãng đời còn lại, nhưng sẽ khiến hắn lưu giữ vĩnh viễn hình bóng cô. Thế cũng đủ để cô mãn nguyện rồi. Hai ngày sau, thi thể kia hồi sinh, nhưng trái với mong đợi của Quân. Có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Nhưng dù đợi trong bao lâu, người đi vẫn không tỉnh lại. Quân phải để cha lại trong viện để bác sĩ theo dõi. Họ nói ông ấy có thể sẽ sống vĩnh viễn như người thực vật. Tại sao những lần hoán sinh khác đều thất bại mà lần này lại thành công? Cường hỏi. Có một yếu tố quan trọng mà hầu như mọi người đều không biết đến. Đó là vật tế phải là một người có tu vi, tùy vào khả năng mà có thể hồi sinh người chết ở những cấp độ khác nhau. Ông ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, vấn đề chỉ là thời gian. Nếu như không mau chóng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Quần đáp. Rắc rối gì? Tao có thể nhận ra tiếng của cô ấy trong âm giới, vì vật tế sẽ phải chịu đựng những đau đớn như lúc thực hiện nghi thức trong suốt quá trình người đó được đổi mạng tồn tại. Ban đầu chỉ là những tiếng khóc hờ, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng gần đây, tao chỉ nghe thấy toàn tiếng gào thét. Có vẻ như cô ấy không thể tiếp tục duy trì được nữa. Không duy trì được thì sao? Nếu như vật tế tu Phật, vậy sẽ không có chuyện xác chết đến đòi mạng. Nhưng nếu vật tế tu quỷ, khi không thể chịu đựng được những tra tấn trên cơ thể, nó sẽ làm mọi cách để giết chết người sống kia. Trong trường hợp của Như, cô ấy sẽ biến thành cái gì thì tao không chắc. Nhưng có một điều tao biết rõ là rất khó để đối phó với cô ấy, vậy nên tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra. Theo như Quân nói, Như đã có dấu hiệu bất thường. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra ở Thái Nguyên. Vì hoán sinh không thành mà cô gái kia đã phải vất vưởng ở nhân gian 16 năm. Nhưng cô gái dân tộc đó hóa quỷ được một phần là do ma ngải tác động. Nếu đặt vào trường hợp một thầy cản thi, không biết thi hóa xong cấp độ sẽ cao tới mức nào. Cường nghĩ điểm mấu chốt ở đây là vì cấm thuật thi triển thành công, nó tạo ra một mối liên kết vô hình với người sống và người chết. Nếu người sống còn tồn tại thì cô vẫn phải tiếp tục chịu đau đớn. Chính những tích tụ đó sẽ dồn cô ấy tới mức không còn kiểm soát được. Sẵn có nguồn âm khí dồi dào trong người, có thể ví như giống như một quả bom nổ chậm, và thời gian cô ấy phát nổ chỉ còn tính bằng giờ. Mày cũng biết việc hóa quỷ đó nguy hiểm như thế nào rồi. Nếu không kiểm soát được mức độ oán khí hình thành, cô ấy sẽ sớm quay lại báo thù. Tới lúc ấy thì ma quỷ bình thường cũng không có cửa để so với cô ấy. Quân nói, mày có cách gì không? Cường nghĩ việc hắn ra ngoài mấy hôm nay là có nguyên nhân. Chắc là hắn đã có kế hoạch cho chuyện này. Đi với tao, mày không biết thì tao cũng không nói, nhưng mà mày đã biết rồi, vậy coi như là mày phải tham gia cùng tao. Quân vừa nói vừa sắp xếp đồ vào trong vali. Làm gì? Cường chưa hiểu rõ. Đào mộ. Phải chặn cô ấy lại trước khi cô ấy biến thành cương thi. Quân đáp. Sao mày biết cô ấy sẽ biến thành cương thi? Đấy là vì trần tù của cô ấy. Không chỉ thành cương thi, cô ấy còn có khả năng sẽ ở dạng mạnh nhất trong cấp thi hóa, đồng thời có cả tư duy và hành động. Mày sẽ không tưởng tượng nổi một cương thi cao cấp xuất hiện, tình hình sẽ ra cái dạng gì đâu. Quân mở cửa, hắn đợi Cường đi theo. Lần này hắn không thúc giục cậu. Vì phải đi xa một chuyến nên tốt nhất hai người nên hòa thuận với nhau. Nơi họ tới là Hà Đông, quê của Quân. Sau 3 tiếng liên tục ngồi xe khách, hai người xuống bến và bắt đầu đi tới nghĩa địa. Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, càng tới gần nghĩa địa, Quân càng thấy tai hắn khó chịu. Tiếng gào thét ở đây lớn đến mức hắn muốn điếc tai. Cầu trời cho hắn không đến muộn, vì Quân tính toán với pháp lực của Như, muôn hóa cương thi cũng phải chờ vài năm. Trong thời gian đó, hắn sẽ kịp hoàn thành tâm nguyện cho cha. Không ngờ là hoán sinh lại có tác động mạnh mẽ tới quá trình thi hóa như vậy. Thứ cấm thuật này tốt nhất nên bị xóa sổ đi. Mộ của Như ở bên kia, hắn nhận ra vì khóm hoa màu gà đỏ rực mọc trên ủ đất là do hắn đào được nên đã đem tới đây trồng cho cô hàng ngày ngắm. Nhưng thực tế là cô ấy đã không thể nhìn thấy chúng. Tất cả những gì cô ấy cảm nhận được chỉ có bóng tối âm lạnh trong thế giới mà cô đang tồn tại. Từ khi nào tiếng khóc thê thảm lại chuyển thành tiếng thét dữ tợn như vậy? Quân không nhớ. Có lẽ hắn cũng đã quên mất giọng nói của Như. Suốt thời gian qua, hắn luôn phải đối mặt với những uất ức vọng lại từ cõi âm. Không đêm nào hắn được yên giấc. Đó giống như một cơn ác mộng dài dẳng đối với hắn. Cho tới hiện tại, hắn còn không nhận ra bản thân đã biến thành con người như thế nào. Những gì xấu xa nhất đều tập trung ở hắn. Hám tiền, xảo trá, lừa đảo. Quân thực sự không mong muốn phải gặp lại người con gái mà hắn yêu thương trong hình dạng này. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thất vọng. Dù trước đây cô chưa từng to tiếng với hắn, nhưng nếu gặp mặt lần này, chọn sai thời điểm, có thể Như sẽ đánh cho hắn sáng mắt ra. Dù gì thì cũng đã tới đây, hắn không thể không thắp cho cô một nén nhang. Dẫu rằng đêm nay hắn sẽ quật tung nơi này lên, nhưng thần tâm hắn muốn biết. Hắn làm vậy chỉ vì không muốn những chịu đựng trong thời gian qua của cô trở thành uổng phí. Phải ép cô sống trong đau đớn lâu như vậy, Quân biết hắn không đáng được tha thứ. Nếu có kiếp sau, chắc chắn sẽ để cô xẻ thịt lột da hắn. Đất ở đây tương đối xốp, thuận tiện cho việc đào bới. Hắn dự tính bắt đầu từ lúc 9 giờ, thì khoảng 1 tiếng sau là có thể chạm tới quan. Khó khăn là việc bật nắp quan ở dưới đó. Ngày trước khi hạ quan, hắn đã yểm bùa ở các góc quan đúng như lời dặn của Như. Cô ấy chắc cũng đã tính tới trường hợp này, nên trước đó có đặc biệt đưa cho hắn một lá bùa cùng với thần chú cản thi. Như còn dặn rằng, tới khi nào cô ấy không thể kiểm soát được bản thân nữa, thì hắn phải dán lá bùa này lên trán cô, tuyệt đối không được dán lúc cô chưa thi hóa, như vậy bùa sẽ mất tác dụng. Nghĩ tới việc bật nắp quan, đối mặt với Như đang nằm ở dưới đó, Quân bất giác nhớ lại đêm định mệnh cách đây 1 năm. Cũng chính thời điểm ấy đã thay đổi con người hắn. Dù có nhìn nhận thế nào thì đó vẫn là giết người. Ban đầu hắn còn thấy sợ, sau khi hoàn thành rồi thì mọi thứ đột nhiên trở thành đơn giản hơn rất nhiều. Hắn cũng bắt đầu có hứng thú với việc hại người. Dần dần mọi luật lệ của tổ chức đều bị hắn phá vỡ. Chính đó là tiền đề để cho tiếng xấu về âm dương sư phát triển. Cường thấy hắn trầm tư nhìn nấm mộ rất lâu. Cậu không đoán được những gì hắn nghĩ. Bản thân cậu cũng đang rất mâu thuẫn. Nếu như được tiếp tục để hắn giam cô gái dưới mộ, không cho cô ấy được siêu sinh, làm vậy chỉ khiến cô ấy càng thêm oán hận chồng chất, có qua mấy kiếp cũng không thể giải hết. Còn nếu như cậu có thể dùng cách nào đó để siêu độ cho cô ấy, vậy người thân của tên kia sẽ không sống được. Chẳng khác nào cậu cố ý hại chết người. Ông trời quả là rất thích trêu người Cường. Phải vướng vào chuyện này khiến cậu vô cùng lo nghĩ. 9 giờ tối, Cường và Quân quay lại nghĩa địa. Đêm đông bừa phùn, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt. Hai người hì hục đào xới đống lấp đất mộ. Đống đất lấp mộ, Quân để ý đất ở đây dường như đã bị đùn lên cao hơn. Có những khoảng trống kỳ lạ xuất hiện trong tầng đất. Vì thời tiết xấu nên phải mất hơn 2 giờ hoạt động liên tục, họ mới chạm được tới nắp quan. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như một năm trước. Không có dấu hiệu cãi mờ nào xung quanh. Gió ở đây lớn quá, tai hắn ù đi không nghe thấy gì bên trong. Nhưng bằng mắt thường có thể nhìn thấy tình hình vẫn ổn. Trong lúc nghỉ ngơi chuẩn bị hành động, Cường hỏi lại hắn. Có nhất thiết phải làm chuyện này không? Câu này tao cũng từng hỏi cô ấy cách đây 1 năm. Đâm lao thì phải theo lao, không quay đầu được nữa rồi. Không quay đầu được nữa rồi. Quân rít một hơi thuốc, hắn chùm chiếc mũ lên, không thấy được biểu cảm khi hắn nói những lời đó. Mày không nghĩ cho cô ấy chút nào sao? Tao chỉ không muốn phụ công cô ấy thôi. Nói rồi hắn ném điếu thuốc xuống đất, một chân dẫm lên. Quân hất cằm về phía Cường, bật nắp quan lên. Hai người nhảy xuống huyệt, thay vì đào sâu xuống, họ lại đào rộng ra hai bên. Cốt chỉ cần nắp quan vừa lộ ra là đủ. Quan trọng là lúc nguy cấp, có thể xoay sở kịp thời. Mỗi người dùng một chiếc ba tong cắm vào góc quan. Vì chưa từng làm việc này trước đây, thêm nữa là tình hình thời tiết đang rất xấu. Loài hoài mãi họ mới cậy được mấy cái đinh kia ra. Để cậy đủ 4 góc quan, hai người tốn mất hơn 1 tiếng đồng hồ dưới mộ. Quân vẫn suy nghĩ mãi về những khoảng trống trong đấm đất trên mộ là do đâu mà chúng hình thành. Ví dụ một chút, một nấm mộ bình thường sau một thời gian đắp đất lên sẽ cứng lại thành một khối. Nếu không có tác động nào thì chúng không thể nứt ra như vậy được. Nếu tác động từ bên ngoài, vậy trên bề mặt nấm mộ sẽ nứt trước. Nhưng theo quan sát thì rõ ràng là nấm mộ nứt từ bên trong, tức là có cái gì đó vận động ở dưới này, mạnh tới mức đùn được nấm đất bên trên lên. Quân chột dạ, mẹ kiếp. Nếu bây giờ cô ấy đã sống lại, vậy hắn phải đối mặt với cô ấy thế nào đây? Vừa bật được cây đinh cuối cùng lên, Quân lập tức cúi người. Hắn ghé tai vào nắp quan, nín thở nghe ngóng, bên trong tĩnh lặng như tờ. Mày biết phải làm gì tiếp theo không? Cường đột nhiên hỏi. Đang tập trung như vậy, hắn bị tiếng cậu làm cho thót tim, mặt hắn cạo lại. Đây là lần đầu của tao, sao tao biết một xác chết sống lại sẽ có biểu hiện gì chứ? Sao không đi mà tìm hiểu? Tìm hiểu ở đâu? Sách vở, internet, vân vân. Trong đó chỉ toàn viết linh tinh. Ngày trước, như có nói với tao là muốn một xác chết sống lại nhanh, thì hãy dùng máu gà trống tưới lên xác đó, hoặc là đem người hợp vía tới dụ. Kiểu như đứng trên đầu quan mà gọi, khả năng thành công cũng hên xui. Vừa nói, hắn vừa chỉ Cường trèo lên huyệt, còn hắn thì lấy ra một sợi dây thừng dài, buộc hai đầu dây thành hai vòng tròn, rồi móc vào hai góc quan. Đoạn lòng thòng ở giữa, hắn cầm lên huyệt. Cường đứng bên mép trái, Quân giữ dây ở bên mép phải. Hắn giật thử vài cái. Bằng cách này, có thể kéo được nắp quan mà không cần phải đứng quá gần. Nhiệm vụ của Cường là ở bên đối diện nhìn xem trong quan tình hình như thế nào. Chỉ cần cậu thấy có cái gì bất thường, hắn lập tức thả ra, nắp quan lại đóng chặt. Có thể không chặn được thứ bên trong hoàn toàn, nhưng từng ấy là đủ cho thời gian cả hai tác nghiệp. Trong quan không thấy động tĩnh, một vùng nghĩa địa trống trải chìm dưới màn mưa, gió đã lặng, tiếng thét cũng đã biến mất, không rõ là lạnh hay dữ. Có điều tới một giọng ma khóc cũng không thể nghe thấy được, giống như toàn bộ ma ở quanh đây đều đã bị chặn họng bởi một bàn tay hắc ám nào đó, tất cả đồng loạt im lặng. Quân có phần căng thẳng. Hắn từ từ kéo cạnh trái của quan tài lên. Một chuỗi những tiếng gỗ ken két vọng lại từ dưới huyệt. Bên kia là Cường đang nghiêng đầu tập trung nhìn vào trong bóng tối trong quan tài. Mưa tới mở mắt. Cái lạnh ngoài da thịt cũng khiến cậu phải run lên. Nắp quan hé mở, một làn khói mỏng bay ra từ trong quan. Là bụi hay là khí lạnh cô đọng lại thì không rõ. Chỉ thấy dưới ánh sáng màu vàng của chiếc đèn pin, có thứ gì đó đang hiện ra. Cậu nheo mắt nhìn, nín thở mà nhìn. Qua gần 1 phút, nắp quan mở tới 45 độ thì dừng. Cô ấy thế nào? Quân lên tiếng. Không có gì đặc biệt. Cường nhỏ giọng. Đột nhiên cậu liếc mắt về phía Quân. Ánh sáng hắt lên từ chiếc đèn pin cầm trên tay khiến vẻ mặt cậu âm u kỳ lạ. Nhưng sao mày lại đặt cô ấy nằm úp mặt xuống dưới như vậy? Tay Quân hơi chấn động. Nằm úp mặt xuống dưới, tức là thứ Cường nhìn thấy là lưng cô ấy. Hắn nhớ một năm trước cô ấy vẫn nằm ngửa, chính tay hắn đóng nắp quan. Kiểu gì mà một năm sau cô ấy có thể lật úp lại được? Quân lập tức bảo Cường qua giữ dây. Nằm úp lại là có ý gì? Hắn sở lấy lá bùa trấn hồn, nhưng đột nhiên có một ánh sáng lóe lên trong đầu hắn. Cái này có phải là do cô ấy biết sau khi mở nắp quan sẽ bị dính bùa trên trán? Để tránh đòn, cô ấy đã nằm úp lại, bùa cũng không thể dán lung tung được. Vậy tức là hắn đã bị vô hiệu hóa. Nghĩ tới đây mà Quân lạnh hết cả gáy. Dễ chỉ vài độ mà mồ hôi trên trán hắn vẫn toát ra lấm tấm. Tại sao lại nhanh như vậy? Hắn tự hỏi. Trong một giây sau, tai hắn nghe loáng thoáng tiếng lịch kịch ở đâu đó vọng lên. Cường vừa tới giữ dây cho hắn, nhìn cậu mà hắn đột nhiên nghĩ tới những lời Như từng nói. Dùng máu gà trống sẽ khiến cho xác chết nhanh sống lại hơn. Tức thì Quân quát lên. Mày cầm tin con gà phải không? Vừa dứt câu, hắn đã tung chân đạp một cước vào lưng Cường. Lực đủ khiến cậu trượt chân ngã nhào xuống huyệt. Dây thừng nới lỏng, nắp quan lập tức đóng sầm lại. Thêm cả Cường vừa ngã lên trên, quan tài liền được đẩy khít. Chẳng hiểu sao lại bị đạp xuống hố. Chớp mắt, Cường chỉ thấy xung quanh đột nhiên tối om. Đầu gối cậu đập xuống đánh cốp một tiếng đau tê tái. Rầm. Toàn thân Cường rung lên ầm ầm. Nắp quan vừa bị thứ gì đó chọc thủng, cú đâm phát ra từ bên dưới. Quần cũng gào lên. Giữ yên vị trí, cô ấy không thoát ra khỏi quan tài được đâu. Không thoát được cái con khỉ. Cường muốn chửi, nhưng đồng thời, thứ vừa thò ra khỏi quan đã rụt lại. Cậu chưa kịp nhìn xem đó là thứ gì. Những tiếng lịch kịch trong quan cũng dừng hẳn. Mặc kệ những lời tên kia vừa nói, an toàn là trên hết. Hắn muốn thì xuống đây mà giữ. Cường chậm chậm đứng dậy, mắt không rời lỗ hồng. Tay cậu với lên mép hố, đầu gối trùng xuống. Tư thế chuẩn bị bật lên. Một, hai, rầm. Sớm hơn một giây, Cường chỉ kịp nhảy dựng lên. Chân cậu bị một bàn tay lạnh ngắt tùm lấy. Xương bàn tay cứng như thép, siết một cái muốn nát cổ chân. Bắt buộc cậu phải dùng chân còn lại đạp xuống. Dưới huyệt lúc này là những tiếng thùm thụp như đánh trống. Bàn tay kia đã nắm chắc như đìa. Mắt cậu bị bóng tối bao phủ, không thấy chỗ nào mà đạp. Mười cú thì bảy cú trượt ra ngoài. Cổ chân bị nắm bắt đầu tê đi vì nghẽn mạch. Rầm. Thiên địa ơi, Cường thầm kinh hãi. Cô ấy dùng luôn cả hai tay để tóm cậu, nhưng may là vô trượt chân còn lại. Chỉ thấy bàn tay trắng bệch mở rộng không nhúc nhích. Cứ đà này không đẩy được nắp quan lên, cô ấy sẽ đục thủng nó mà chui ra. Nhưng trước mắt vẫn phải tìm cách để thoát khỏi đây. Cường cúi xuống, lấy tay cậy từng ngón rắn chắc đang bầu lấy cổ chân của cậu. Cảm giác khi chạm vào tay cô ấy có chút ngại ngùng, vì dẫu sao đây cũng là một cô gái. Nhưng mà quả thực rất lạnh, phải tới âm độ mới vừa. Thụp. Bàn tay xòe mở bên kia lại rụt vào. Mồ hôi theo nước mưa trên trán cậu chảy đầy mặt. Dồn sức vào hai cánh tay Cường, cuối cùng cũng cậy được ba ngón. Cậu giật mạnh chân ra khỏi tầm nắm của bàn tay. Cho tới lúc này, cổ chân của cậu đã hẳn lên những dấu đỏ to như con trạch. Cường lập tức bật dậy. Cậu nhanh chân nhảy lên một bên miệng hố. Đằng sau không nghe thấy tiếng gì, nhưng cậu vẫn cảm giác được có một áp lực vô hình đang ập đến. Lên được mặt đất an toàn rồi, Cường mới quay đầu nhìn lại. Bên dưới tối đen, bàn tay trắng bệch vừa rồi đã biến mất. Ngay bên đối diện là Quân. Cậu thấy hắn đang lùi cúi làm gì đó ở dưới đất. Vì cú đạp của hắn là suýt cậu mất chân, Cường lập tức vòng sang đó. Vừa bước đến nơi thì Quân đã quay lại. Hắn thấy cậu thì ra vẻ ngạc nhiên lắm. Hắn nói, sao đã lên rồi, tao... Cường há miệng định bật lại, nhưng thấy nét mặt tên kia đột nhiên biến đổi, lỗ đồng tử trừng lớn. Đang nói thì hắn im bặt, cơ miệng như hóa đá. Toàn bộ khuôn mặt hắn trong giây lát liền quy về một vẻ bàng hoàng khó tả. Cậu chỉ kịp chếch đầu sang trái. Tay hắn đã nhanh hơn. Một khắc tiếp theo, cậu bị hắn đẩy dúi sang một bên. Nhanh tới mức cậu không kịp phản xạ. Rắc. Liền sau đó là tiếng kim loại va vào nhau khô khốc. Gáy Cường có cái gì sượt qua, nước mưa theo gió lốc bay tạt vào người cậu. Một mùi bùn đất rất nặng xộc vào mũi. Cường bước nhanh về phía trước ba bước, cách vị trí của Quân năm bước. Nhưng khi cậu quay người, hắn đã bị đẩy xa cả mét. Kia là một cô gái, tóc dài, da trắng bệch, khoác một thân áo liệm màu vàng, đang quay lưng lại với cậu. Đó cũng chính là lưng người nằm trong quan tài mà cậu vừa thấy. Cô ấy đã đổi màu sống dậy thật rồi, còn sung hơn cả hồi tại thế. Hai cánh tay nguyên vẹn, da thịt nắm chặt lấy cán lưỡi hái của quân, trông không có gì là nặng nề, nhưng lại khiến hắn phải gồng mình chống trả. Cường đang nghĩ có nên giúp hắn không, nhưng chưa kịp hành động, mái tóc của cô gái đột nhiên tung lên. Cả cái đầu bị nước mưa làm cho ướt sượt quay ngoắt 180 độ, trưng ra khuôn mặt không có mắt mũi. Da thịt của cô gái vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là bị khoét mất vài lỗ, thay vào đó là 4-5 khoảng tối trống đen trên nền da trắng như vôi. Nhưng trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng như vậy, đột nhiên phải nhìn thấy khuôn mặt đó thì ai cũng phải giật mình. Mắt thấy cô gái buông tay khỏi cán lưỡi hái, Cường chột dạ. Cậu không rõ ý đồ của cô ấy là gì, nhưng có vẻ cô ấy không có thiện ý đối với cậu. Chân chưa kịp động, tay quân đã chạm lên mặt cô gái. Hắn vừa quay đầu cô ấy lại đúng vị trí, vừa nói: "Anh từng nói em không được nhìn." Chát. Một tay cô gái gạt hắn ra, tay còn lại túm lấy cổ hắn. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị dán cái lá bùa trên trán cô ấy, nhưng không ngờ phản ứng của cô ấy lại gay gắt như vậy. Quân dùng cùi chỏ thúc vào cánh tay cô gái, tưởng là sẽ chặn được cú tóm cổ ấy, nhưng cánh tay cô gái rắn đanh, dù đột ngột đón một cùi chỏ, song tốc độ chộp tới không vì thế mà ảnh hưởng. Còn tưởng ngay lúc đó hắn sẽ vùi mặt dưới bùn, nhưng khi cảm giác lạnh băng kia vừa chạm tới cổ, một tiếng động rất lớn vang lên trên đầu cô gái. Quân thấy thân hình lòa xòa, những đầu tóc cùng quần áo bị hất văng sang một bên. Tất cả diễn biến đều thần tốc, chớp mắt nguy hiểm liền biến mất. Trước mặt hắn lúc này là Cường, cậu cầm chiếc xà beng trên tay, lưỡi sắt của nó vì cú va chạm vừa rồi mà biến dạng. Hắn nhìn về phía cô gái vừa ngã xuống. Sau cú tấn công bất ngờ, cô ấy lập tức trượt xuống mộ. Trước khi cô ấy kịp ngồi lên, hai người phải nghĩ ra cách để thoát khỏi chuyện này. Cứ như vậy mà phát huy, ở bên kia tao đã cắm một bãi cọc, vừa nói hắn vừa chỉ về phía sau. Cố gắng như cô chạy. Đang nói giờ, Quân đột nhiên hét lên. Theo phản xạ, Cường lập tức chạy thẳng. Được chục bước, cậu lại nghe thấy tiếng léo nhéo ở đằng sau. Vừa rồi, Quân chạy theo hướng ngược lại với cậu, nghe loáng thoáng được là nhầm hướng, chạy bên này. Cái đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là tại sao bóng đen kia lại rượt theo cậu. Đáng lẽ cô ấy phải đuổi theo người quen đang đứng ở phía sau mới đúng. Vì phải dừng lại để nghe ngóng tình hình, Cường đã bị cô gái kia đuổi kịp. Từ một bóng đen, cô gái hiện ra như một cục vôi sống biết chảy. Mặt cô ấy đã trắng dã, nay lại càng trắng hơn khi nhìn gần. Có thể hiểu là vì người ta sau khi chết, da sẽ trở nên tái nhợt, qua một quá trình ủ dưới lòng đất, nên nước da đó gần như không còn sắc tố nữa. Cường chậc một tiếng, cậu phải quay lại. Cách nhanh nhất bây giờ là đối mặt. Cái xà beng trong tay có thể dùng làm vũ khí. Đánh nhau với xác chết thì không cần thủ hạ lưu tình. Chớp mắt, liền thấy cô gái tung người nhảy vọt lên áp sát Cường. Cậu lập tức giơ cao cán xà beng chắn trước mặt, chân dịch chuyển dần sang trái. Chỉ cần tránh được đòn phủ đầu, cậu nhất định sẽ có cơ hội đáp trả. Rắc. Cán xà beng sau khi đỡ một đòn từ cánh tay cô gái liền gãy đôi. Không phải do hàng chất lượng thấp, mà là do tay cô ấy quá rắn. Nếu thay vào đó là đầu Cường, chắc xương sọ cũng không ngại vỡ làm hai mảnh. Tình thế trở nên dần bất lợi, thì tính toán của Cường đã không thành công. Cậu tránh được cái vồ đó, nhưng tiếp theo là hàng loạt những cú chộp giật từ 4 phương 8 hướng, chưa kể đến là độ linh hoạt của chân cô gái. Nhìn vậy cũng biết khi còn sống, kỹ năng chiến đấu của cô ấy tốt thế nào. Cường chăm chú quan sát từng cử động. Trên cơ thể người có vài điểm mù rất nguy hiểm, dễ sơ hở nhất có thể là gáy. Cậu giữ phần lưỡi xả beng trong tay. Trời mưa và tối ảnh hưởng rất nhiều tới tầm nhìn của Cường. Còn với cô gái, cơ bản là cô ấy không ngại bất cứ một hoàn cảnh nào. Xác chết thường di chuyển không được trơn tru như con người. Sao cô gái này vừa sống lại đã đánh nhau lộn bậy ngày được. Cái mà Quân gọi là cương thi cao cấp, có lẽ chính là bởi như vậy. Đánh tới mức chân cậu không thể trụ vững dưới nền đất nhảy nhụa, ngay từ đầu Cường đã yếu thế hơn cô gái. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cô ấy tóm trúng. Trước mặt anh mà em có thể đi theo thằng khác, em thay đổi thật rồi. Ngay lập tức xuất hiện một luồng sáng từ phía sau lưng cô gái. Lưỡi hái lia lên một đường trước mặt, tiếp theo nó móc vào cổ cô ấy và giật ngược lại. Là Quân vừa nói, bản thân hắn cũng thấy cô gái có điều gì đó rất lạ. Phộc. Ngay khi cô gái bị hắn làm cho phân tâm, Cường liền cầm lưỡi xả beng đâm thẳng vào cổ cô ấy. Những tưởng sẽ khiến cho xác chết này giảm sức chiến đấu, ai ngờ bao nhiêu sức lực cậu dồn vào nhát đâm đó đều bị dội ngược lại. Đầu lưỡi xả beng lập tức uốn cong lên, hai cánh tay Cường cũng run run như lên cơn co giật. Cậu không cảm giác được nơi vừa đâm vào là da thịt hay kim loại siêu cứng. Đừng có làm trò con bò nữa, cô ấy là cương thi cấp cao, da thịt cứng như kim cương, mấy cái đó chỉ là đồ bỏ với cô ấy thôi. Quân nói, hắn vừa tránh được một cái vung tay của cô gái, vạt áo liệm bay che mắt hắn. Tiếp theo đó, cô gái lại tiếp tục tấn công Cường. Trước đây mày từng gặp Như rồi sao? Không. Cường đáp có tiếng thở đứt quãng, biết là không thể đánh lại được xác chết mình đồng giả sắt. Cậu vừa tránh né, vừa tiếp cận nơi Quân đánh dấu trước đó. Trong lúc đó, Quân lại vì chuyện cô gái theo đuổi Cường mà lấy làm suy nghĩ. Cậu quả quyết là chưa từng gặp cô ấy. Vậy vì cớ gì lần đầu chạm mặt, cô ấy đã sống chết đòi lấy mạng cậu ta? Ngũ quan là tay cậu chôn, cô ấy chưa tìm thấy chúng, sao có thể dùng tri giác để nhận biết được đối phương? Thứ duy nhất khiến cô ấy theo đuổi Cường, loại trừ hết các phương án, hắn suy được ra rằng Như nhận ra mùi của Cường. Dương khí của mày có vấn đề, Quân đột nhiên nói. Như đang trong trạng thái cường thì cao cấp, cô ấy không phải dạng hiếu chiến, chỉ có kẻ nào thực sự quen biết hoặc là căm ghét từ khi còn sống mới có thể khiến cô ấy phát tiết như vậy. Mùi dưỡng khí của mày là thứ cô ấy theo đuổi, giống như trong vụ của thằng Minh với người con gái dân tộc đó. Cường thấy hắn thản nhiên đi ngoài vòng chiến, còn rất bình tĩnh phân tích tình hình như vậy, có thể hắn đã chắc chắn cái bẫy kia phát huy hiệu quả. Nhưng nếu như hắn nói, cô gái này không thể chịu được sự đau đớn của nhục hình hoán sinh, nên muốn nhờ người hóa giải để đi tới siêu thoát, và cậu lại là người cô ấy muốn xin sự giúp đỡ, như vậy cậu phải có trách nhiệm cứu cô ấy khỏi cái bể khổ này. Quân muốn kéo cô ấy vào bẫy này để làm gì? Mày sẽ làm gì cô ấy? Giam cô ấy trong quan tài, phải tiếp tục hoán sinh. Giọng Quân lạnh băng. Hiểu rồi, hắn sẽ không cho cô ấy được giải thoát. Cô gái này là vì hắn mà chịu biết bao nhiêu đau đớn, chết đi rồi vẫn không chiếm được chút thương hại của hắn, thậm chí còn phải quằn quại nhiều hơn khi còn sống. Biết bao giờ người thân của hắn mới tỉnh lại, suốt cuộc đời về sau của người đó sẽ phải đánh đổi bằng nỗi đau trải mấy kiếp của cô gái này. Cường không thể chặn cô ấy lại. Nếu như cậu đủ nhanh để hành động, có thể vẫn còn kịp. Mắt thấy đã tới gần tới bãi cọc gỗ, phải kéo cô ấy vào trong này rồi tính tiếp. Quân cũng đang tới, hắn thấy kế hoạch đang dần thành công, trong lòng chua xót. Thật tâm hắn không nỡ xuống tay với người con gái này. Chặn cô ấy hộ tao, Cường bên kia chợt hét lên. Dòng tâm trạng của Quân lập tức bị cắt đứt. Hắn đứng ngẩn ra nhìn Cường đột nhiên nhảy xuống mộ, còn cô gái thì đã đứng rất gần bãi cọc nhưng tuyệt nhiên không xâm phạm vào. Cô ấy như bị bãi cọc ấy ngăn cách với huyệt bên kia, nhưng sẽ sớm thôi, không thể chạy đường thẳng thì vẫn còn đường vòng, kiểu gì cô ấy cũng sẽ nhảy theo xuống mộ. Quân chưa hiểu ý đồ của Cường, hắn lại không thể tiếp tục đứng ngoài được, bắt buộc hắn phải đánh chặn hướng cô ấy định lao tới. So với mức độ tấn công Cường, cô gái có tí nhẹ tay ít nhiều đối với Quân, nhưng từng đó cũng để hắn làm vã mồ hôi. Đánh với một kẻ không có điểm yếu như cô ấy, tốt nhất là tránh được càng nhiều càng tốt. Chỉ cần trúng một đòn thì tình hình sẽ trở nên bất lợi rất nhiều. Sắp thành công rồi mà cậu lại đổi ý, không biết thầy trừ tà này muốn làm trò con bò gì nữa. Hắn không có sức chiến đấu trâu như cậu, càng không giỏi đánh đấm. Vừa xong trận, hắn đã ăn liên tiếp mấy cái tát tùng mặt, mũi cũng đổ máu ròng ròng. Tao không thể để mày tiếp tục làm khổ cô ấy nữa, dẫu sao người thân của mày cũng đã chết một lần rồi. Sai lầm đầu tiên là do cô gái chọn cách hy sinh để cứu người ấy, nhưng cả hai đều không đạt được kết quả tốt đẹp. Tốt nhất mày nên chấm dứt sai lầm ấy, đừng ép buộc cô ấy thêm nữa. Cường từ dưới huyệt nhảy lên, trên tay cậu cầm một chiếc bình sứ lấm lem bùn đất. Rõ ràng là vừa rồi Cường đã chui xuống dưới huyệt để đào cái bình này lên. Mày điên à? Chuyện này không liên quan tới mày. Quân lập tức dừng tay, vẻ mặt hắn trở nên thù địch đối với Cường. Chấp nhận đi, người chết vĩnh viễn không thể sống lại, dù có làm gì thì kết quả vẫn là như vậy thôi. Tao nói là buông thứ đó xuống, nếu như mày giải thoát cho cô ấy, tao sẽ giết người khác để thay thế. tới khi nào tìm được người hoán sinh thành công thì thôi. Quân nghiến răng nói. Cô ấy muốn tao giúp, tao phải giúp. Chuyện như thế này tao không thể để nó tái diễn thêm một lần nào nữa. Tao sẽ ngăn mày. Thằng ngu, không ai cần mày giúp hết. Thứ cô ấy cần chỉ là mạng mày thôi. Còn chưa dứt lời, đột nhiên nước mưa bắn tung tóe lên. Một bóng trắng ập tới trước mặt Cường, khiến cậu không kịp nghe hiểu những gì Quân vừa nói. Chớp mắt đã được cảm giác cái mùi nguy hiểm cận kề. Luồng sát khí này chưa bao giờ mạnh mẽ tới như thế. Phải tới gần như vậy cậu mới có thể cảm nhận được. Khác với cô gái dân tộc kia, một chút oán niệm cũng không có. Cô gái cản thi này nội tâm đã bị lấp đầy bởi oán thù oán hận, và không hiểu tại sao người cô ấy oán lại là cậu. Phộc. Tiếng đâm ngọt sớt vang lên, cơ thể cô gái bỗng khựng lại. Cạch. Lưỡi hái tuột khỏi tay Quân, nó rơi xuống nền đất lầy lội. Tiếp đó là máu hòa cùng với nước mưa chảy thành một dòng, bùn đất chuyển dần sang màu nâu đỏ. Chân hắn không thể đứng vững, nhưng vì bàn tay kia đã đâm sâu trong người hắn, ép hắn không được gục ngã. Lúc đó Cường đã nghĩ mình sai rồi, nhưng muốn sửa sai thì e rằng quá muộn. Cô ấy đã lao tới trước mắt, ngay phía sau lại là huyệt mộ, rơi xuống kiểu gì cũng chết. Nhưng cậu không nghĩ tới, ngay lúc tưởng đã hết cách, Quân lại dùng bản thân của hắn để giữ lại cho cậu một mạng. Đúng là lỗi do anh quá ích kỷ nên mới khiến em phải chịu đau khổ như vậy. Em có oán trách thì cũng chỉ nên tìm một mình anh. Quân chạm vào cánh tay lạnh ngắt đang đâm vào bụng hắn. Không phải là hắn đau đớn, hắn đang cầu xin cô gái ấy một cơ hội. Hãy đợi anh, sau khi hoàn thành tâm nguyện, anh sẽ tới tạ lỗi với em. Anh không để em phải ở một mình dưới đó lâu đâu. Xin em hãy đợi anh. Một tay Quân cầm lá bùa trấn hồn, cô gái không thể chạy trốn khỏi hắn được nữa. Nghe tới lời cuối cùng, lá bùa cũng được dán trên trán cô ấy. Quân đọc thầm câu thần chú cản thi. Hắn nhíu mày nhìn cô ấy một hồi lâu, bên tai lại văng vẳng tiếng khóc than từ đầu vọng. Giống như cô gái bị nhốt lại trong đầu hắn, ngày đêm dần vật, khiến tâm can hắn vĩnh viễn không được yên ổn. Khi đã chắc chắn được cô gái không thể cử động được nữa, Quân từ từ lùi lại. Chân hắn lập tức chao đảo, vết thương lần này rất sâu. Nếu không cầm máu kịp thời, hắn có thể sẽ chết. Chôn cái bình lại vị trí cũ đi, cả cô ấy nữa. Đóng nắp quan lại, Lộc đặt lên hẳn hoi. Mấy đạo pháp quê mùa ấy không thể dùng để siêu độ cho người tu quỷ được. Quỷ thì cuối cùng cũng thành quỷ mà thôi, Quân nhìn Cường nói. Bản thân Cường không biết phải nói gì lúc này, có rất nhiều chuyện cậu không hiểu. Nhưng những lời kia của hắn là đúng. Cường định xem vết thương cho hắn trước, nhưng Quân gạt đi. Hắn bảo xử lý xong xuôi cho Như, rồi hãy để ý tới hắn. Những việc trèo lên trèo xuống huyệt thì hắn không làm được. Cậu chịu khó làm cho xong, rồi lấp đất lại nữa. Quá trình cũng mất rất nhiều thời gian. Nếu để trời sáng, có người trông thấy sẽ phức tạp lắm. Những chuyện râu ria không cần kể tiếp. Sau gần một giờ đồng hồ, hai người đã lấp xong mộ. Quân lúc này mới từ từ khuỵu xuống. Hắn gục đầu bên cạnh nấm đất, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt mê man. Bàn tay đỡ vết thương đã đỏ máu. Cường cố gọi, nhưng hắn chỉ im lặng. Cơ thể từ khi nào đã chuyển sang lạnh ngắt. Để biết được diễn biến câu chuyện ra sao, mời các bạn đón nghe phần 10 Từ Chiến sẽ rõ.